Nội tâm Lam Thiên Hạo không khỏi mất mát mấy phần. Trong lòng cô anh cũng chỉ là anh trai. Cô cái gì cũng không hiểu. Cũng không thể trách cô. Ngay lúc này, sau lưng anh có tiếng ho khan. Sắc mặt mẹ Lam khó coi đang nhìn chằm chằm anh. Thiên Hạo, sao còn chưa đi? Cách Trương.